Phá Vân 2, Thôn Hải, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đàn guitar, Đào Chính Khánh một mặt mờ mịt ngay sau đó lắc đầu như trống lúc lắc. Không biết, tôi căn bản không biết bất cứ người nào liên quan đến âm nhạc. Dương Thành Đống cùng Liêu Cương hai mặt nhìn nhau, sau đó vô ý thức cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía Ngô Vu. Ngô Vu một tay khoanh trước người, tay kia chống đỡ cằm dưới, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại hai người bọn họ, trong ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ, nhìn tôi làm gì? Anh không biết người này. Bên cạnh kỹ trinh thám cầm lấy hình HD nửa người của kẻ bắt cóc phóng đại lên hỏi Đào Chính Khánh. Đào Chính Khánh đầu lắc càng lợi hại hơn, một bên lắc một bên cười khổ. Thật sự không biết, ngài nếu là có ảnh chụp lộ mặt tôi còn có thể suy nghĩ lại một chút, hắn mặc thành dạng này thì ngoại trừ mẹ ruột hắn ra không ai nhận ra được cả. Đào ra một nhà năm miệng ăn ở ba phòng ngủ một phòng khách, mảnh đất này nếu bán ra giá cũng 2 vạn, so với xung quanh thì tương đối đắt bởi vì là khu có trường tiểu học trọng điểm. Căn cứ tình huống điều tra biểu hiện, gia đình này có nhà vay, có xe vay, không đầu tư bất động sản, vì để tương lai còn đầu tư tiền cho con trai đi học. Cháu của bà ơi, bảo bối tâm can của bà, cháu đang ở đâu cũng tại bà khóc cả. Khóc, bà còn có mặt mũi khóc. Gian ngoài truyền đến tiếng ông nội Đào một tay lau nước mũi một tay lau nước mắt quát lớn. Đều là tại bà khóc trên đường cái, đưa tới một phòng đầy cảnh sát, hay rồi. Người chạy rồi, kẻ nào nhìn thấy cảnh sát còn không chạy hả? Bà nội Đào bạo phát, ông bây giờ lại trách tôi báo cảnh sát. Ban đầu là ai không nỡ lấy tiền ra muốn báo cảnh sát hả? Ban đầu là ai rằng không báo cảnh sát thì người không tìm về được hả? Tôi nào có tiếc tiền? Tôi nào có, sáng sớm bên trên nhao nhao, mắng, khóc gọi cả lầu, ngoài cổng chật ních hàng xóm đến xem náo nhiệt nhao nhao nghị luận liên tiếp. Tránh đường một chút, tránh đường một chút, cảnh sát nhân dân đồn công an không kiên nhẫn đứng tại cổng xua đuổi. Đừng nói những điều vô nghĩa lên Internet, đừng tin vào những tin đồn và lan truyền chúng, trên 500 lượt re-up được xem là tội phỉ báng, nói cho mọi người biết. Liêu ca, Liêu ca, Trương Tiểu Lịch lộn nhào từ ngoài cửa sông vào phòng ngủ, rất giống một chú cún tha miếng mồi lớn làm bằng vàng với bốn móng vuốt, một tay giơ cao điện thoại di động của mình, run rẩy nhào tới. Liêu ca không xong, không xong, nhanh nhanh nhanh mau mau nhìn, Liêu Cương hiện tại nghe hai chữ, không xong, liền muốn quất tên kia. Cậu im miệng cho tôi, ai mẹ nó không xong cũng không đến lượt tôi. Mẹ kiếp, Liêu Cương nhìn chằm chằm điện thoại trước mặt Trương Tiểu Lịch, huyết áp cùng nhịp tim trong nháy mắt tăng lên 180, che lồng ngực đờ đẫn nói. Tôi không xong rồi, Dương Thành Đống đoạt lấy điện thoại, thình lình trên hot search thứ 28, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc 444,444, nhấp vào số marketing của nền tảng video 2.2. Tin tức nóng nhất tại Tân Hải, đưa bạn đến với tin tức lần đầu tiên. Trưa hôm qua, một bác gái trên đường phố Ngũ Cao, thành phố Tân Hải quỳ xuống khóc lóc thảm thiết dẫn đến quần chúng vây xem, các sĩ quan tuần tra đã tiến lên thẩm vấn, và được các phóng viên phỏng vấn theo nhiều cách khác nhau, vốn là sau khi bác gái này trúng số thì con dâu và cháu trai nhỏ bị bắt cóc, bọn bắt cóc tống tiền như cáo giấy báo tử, là 444,444 NDT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, phóng viên đã xuống tận nhà gia đình con tin để tiết lộ cho người dân bí mật chưa được biết đằng sau con số tống tiền kỳ lạ này. Vâng, chào chú có phải là hàng xóm của gia đình bị bắt cóc? Tôi, đệ, con, mẹ, Dương Thành Đống nắm chặt điện thoại co cẳng chạy thẳng ra ngoài, ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang, chỉ thấy trước cửa đang có người khiêng camera, một phóng viên nữ mặc váy ngắn giày cao gót đang cầm microphone trực tiếp phỏng vấn, trước mặt ông hàng xóm kia còn đang khoa tay múa chân nói bậy. Đúng, tôi biết, trong nhà họ chúng lớn 500.000 NDT. Đúng đúng chính là chuyện hai ngày trước. Dương Thành Đống chộp lấy camera đập xuống đất trong tiếng thét chói tai của nữ phóng viên. Ăn miếng bánh dính máu người có ngon không? Tiện không chết các người được mà. Người đâu tới đây, đều lôi xuống hết cho tôi. Hôm nay ai tham gia phỏng vấn đều mang lên đồn ký giấy hết cho tôi, không bị giam giữ trong 15 ngày, tôi không mang họ Dương nữa. Trên đất trống lập tức vang lên tiếng chửi rủa, dãy rủa, răn dậy cùng kêu khóc tràn ngập. Cảnh sát hình sự được huấn luyện nghiêm chỉnh ở phân cục Ngũ Cao cũng không nhân nhượng cùng cảnh sát địa phương, trực tiếp lấy còng ra đeo lên gã hàng xóm cùng cô phóng viên, thuần thục nhét tất cả vào trong xe cảnh sát. Ngô Vu từ cửa sổ thủy tinh trên lầu thu tầm mắt lại. Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy Dương phó chi đội kêu gào hắn không họ Dương nữa. Liêu Cương cười khổ, hắn có thể không vội sao? Vụ án này nếu phá không được, mặc dù hắn còn có thể gọi Dương phó chi đội, nhưng đời này của hắn đoán chừng cũng chỉ có thể là Dương phó chi đội. Ngô Vu muốn nói lại thôi, châm trước một lát mới nói. Tôi cảm thấy vụ án này lên hot search khả năng cũng không phải chuyện xấu. Liêu Cương ngạc nhiên, tại sao? Bởi vì tình tiết vụ án hiện tại đã tiến vào ngõ cụt, bọn bắt cóc đến cùng vì cái gì không lấy tiền liền đi, gọi điện thoại nói, anh chờ đi, là có ý gì? Ly kỳ nhất chính là vì sao vụ án phát sinh đã qua một ngày một đêm nhưng vẫn không liên lạc lại với gia đình con tin, thật chẳng lẽ có thể không rên một tiếng liền giết chết con tin sao? Ai cũng không biết bọn bắt cóc đang chờ cái gì, nhưng cục diện này thật quá rằng co đến nỗi khiến cho người ta không khỏi khao khát một biến số xảy ra đánh vỡ hiện trạng, mặc kệ biến số này là hy vọng huyền ảo, hay là một biến số kinh khủng. Chỉ là cảm giác khả năng này sẽ kích thích bọn bắt cóc đáp lại. Ngô Vu mơ hồ nói, không giải thích gì thêm, quay người lại dựa vào bệ cửa sổ. Chỉ là trực giác mà thôi, Liêu Cương trong đầu loạn thành một bầy, chỉ có thể khô cằn gật đầu. Hy vọng số tiền chuộc kia cũng không thật là giấy báo tử. Không phải, hả, cấp quá thấp mà lại không cần thiết. Ngô Vu nhìn chăm chú hại bụi nhỏ trôi nổi trong không khí trước mặt thấp giọng nói. Nó nhất định phải mang một ý nghĩa đặc thù nào đó. Chỉ là trước mắt chúng ta còn chưa nghĩ ra mà thôi. Mặt bên của Ngô Vu phát sáng, phác họa ra đường cong của cái trán bóng nhẵn, sống mũi thẳng tắp và bờ môi thanh tú. Khả năng bởi vì mấy ngày qua lại gầy gò thêm chút, hốc mắt cậu lộ ra rất sâu, hai mí mắt trở nên hết sức rõ ràng. Cậu cứ lẳng lặng tựa ở nơi đó, trên mặt có loại bởi vì chuyên chú mà phá lệ yên tĩnh, dường như một mặt chân thật nhất của người này cuối cùng cũng lộ ra một chút khe hở phía sau xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Cương cảm thấy người này cùng lúc mới tới chi đội có chút không giống nhau lắm, trong lòng cảm giác vô cùng cổ quái, nhưng giống như lẽ ra phải như thế, tư vị khó mà nói nên lời, nửa ngày nhịn không được nói. Tiểu Ngô, sao? Ngô Vu dương mắt, Liêu Cương ấp a ấp úng nói. Lần trước sau chuyện kia, Hứa Cục đã gặp mặt chúng tôi. Họp, Ngô Vu như có điều suy nghĩ lặp lại, sau đó hỏi. Nói cái gì, a cậu đừng hiểu lầm, không có nhiều người, chỉ có hình sự trinh sát kỹ trinh thám cùng mấy người bên phòng chống ma túy có tư cách tương đối kiên cố cũng tương đối lớn tuổi thôi. Hứa Cục nói lúc đầu không công bố là vì muốn bảo vệ cậu, nhưng sau chuyện đá quét treo thưởng. Cảm thấy tất cả mọi người cứ tiếp tục không biết như vậy cũng là một vấn đề. Liêu Cương nuốt ngụm nước bọt rốt cục phun ra hai chữ. Họa sư, hai chữ này tựa như một đạo cơ quan, phong bế lấy mật thất chứa đựng chân bảo cùng độc dược nguy hiểm mà người đời không tài nào biết đến. Ngô Vu không rõ gật đầu cũng không nói gì, cúi đầu đốt điếu thuốc hút xong hai cái mới bình thản nói. Không sao Liêu ca, đó là chuyện của quá khứ. Cho tới nay tôi còn rất nhiều chỗ không hiểu đều mong được mọi người chiếu cố, về sau sẽ còn thỉnh giáo anh cùng Mạnh tỷ, bất kể nói thế nào thì phá được án mới là trọng yếu nhất. Lúc cậu nói cho thuốc lá cho hướng trên bệ cửa sổ thuận tay bắn ra. Tôi hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc vụ án bắt cóc này, nếu không đội trưởng bộ trên thân mang hiểm nghi từ đầu đến cuối đều. Hai, lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, đã khéo đưa đẩy lại thêm khẩn thiết. Lúc này Liêu Cương mới thật sự cảm thấy Ngô Vu xác thực không giống như trước kia nữa. Cậu so với trước kia biết làm người hơn, là loại biết làm người, mà không cần thời thời khắc khắc mang lên tấm mặt nạ vụng về nhu nhược. Tôi biết chúng ta đều hy vọng vụ án này tranh thủ thời gian chấm dứt. Liêu Cương thành thật với nhau vỗ vỗ bả vai cậu, nói. Những điều cậu lo lắng đều không nên có, nên làm như thế nào làm thế nào, làm sao có làm sao tới, chỉ cần có thể phá được án nội bộ chúng ta thế nào đều được. Đúng, là nói như vậy, chỉ cần có tôi cùng Mạnh tỷ cậu mãi mãi là đoàn sủng của chi đội Nam Thành chúng ta. Chấm, đoàn sùng tuân trong một tập thể ai cũng yêu thích người này, bất kể có việc gì tốt đều sẽ nghĩ đến người này đầu tiên, đây cũng là người luôn nhận được sự bao dung, che chở và cưng chiều nhất từ mọi người xung quanh. Hai người hai mặt nhìn nhau, Ngô Vu hoài nghi nói. Đoàn sùng, Liêu Cương, à cái từ này có ý nghĩa là, chờ đã, đột nhiên Ngô Vu khoát tay, ra hiệu hắn im lặng. Điện thoại, Liêu Cương, Ngô Vu bỗng nhiên rút chân đi ra ngoài, lúc này gian ngoài huyên náo truyền đến chuông điện thoại reo. Nhanh điều chỉnh tốt dụng cụ, đừng lên tiếng, thiết bị xong chưa, toàn bộ phòng khách trong tiếng chuông vang đột nhiên lâm vào hỗn loạn, Dương Thành Đống hai tay gắt gao bắt lấy bả vai không ngừng phát run của Đào Chính Khánh. Nhất định phải nói chuyện được với vợ con anh, tận lực kéo dài thời gian biết chưa? Đừng để bọn bắt cóc nói cái gì đều một lời đáp ứng, đừng sợ cùng đối phương có kè mặc cả, bình tĩnh. Bình tĩnh một chút, Đào Chính Khánh, tôi, kỹ trinh thám lớn tiếng, ok, tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thành Đống tự tay tiếp lấy microphone giao cho Đào Chính Khánh, toàn bộ không gian huyên tạp trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ nghe tiếng kiềm chế nức nở của ông bà Đào cùng tiếng run lẩy bẩy của Đào Chính Khánh. Alo, alo, Dương Thành Đống dùng sức kỹ trinh thám nhanh chóng thao tác thiết bị, xung quanh tất cả mọi người đều nín thở. Ngay trong tĩnh mịch, microphone đối diện rõ ràng truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi được máy móc phóng to lên. Họ Đào, anh vậy mà báo cảnh. Đào Chính Khánh sợ hãi tựa như hồng thủy sông vỡ con đê, trong nháy mắt bạo phát ra. Không không không có, không phải chúng tôi báo cảnh, con trai tôi đâu, con trai tôi còn sống không? Van cầu các anh đừng làm tổn thương nó, bất luận anh muốn cái gì đều được, bất luận anh muốn bao nhiêu tiền đều. Còn mẹ nó, anh chờ đó cho tôi. Tút tút tút, không khí như bị rút sạch, thanh âm không có chất môi giới, không cách nào truyền bá, tất cả mọi người phiêu phù hoàn toàn trong chân không. Không biết qua bao lâu, mới truyền đến tiếng nói mờ mịt của kỹ trinh thám. Cúp, cúp rồi, cú điện thoại quý giá đợi dòng dã một ngày một đêm, vậy mà chưa đến 10 giây, cứ như vậy dập máy. Đào Chính Khánh giống như bị đông lại, ông bà Đào hoàn toàn ngồi phịch trên ghế sofa, đột nhiên bộc phát ra tiếng khóc giống càng tuyệt vọng hơn, càng tê tâm liệt phế hơn. Bảo bối của tôi, cháu trai a. Mọi người lúc này mới giống như từ trong cục diện sắp chết sống lại, chung quanh lần lượt vang lên tiếng thở dài, nghị luận, xì xào bàn tán. Liêu Cương cùng Dương Thành Đống liếc nhau, hai người lúc đầu đối chọi gay gắt hiện tại trên mặt đều là cùng một loại biểu cảm. Xong rồi, hai người bọn họ cộng lại làm cảnh sát cũng được 30 năm, làm qua không ít vụ án bắt cóc, biết hiện tại bọn cướp phản ứng như này chỉ đại biểu cho một loại khả năng. Bọn hắn quyết định giết chết con tin. Thế nhưng vì sao ngay cả cò kè mặc cả cũng không cho, vì sao hai lần điện thoại đều kêu anh chờ đi, vì sao hết lần này tới lần khác bị chọc giận đến tình trạng phát rồ như thế. Ngô Vu trong đầu trận trận bưng bưng, trực giác của cậu đối với nguy hiểm trong những năm tháng gian nan đã bị mài mòn vượt xa cả người thường, một ít chi tiết sâu quỷ đang từ trong hư không hướng đến cảnh sát cười lạnh, nhưng chung quanh không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Họ Đào, anh vậy mà báo cảnh, anh chờ đi, còn mẹ nó, anh chờ đó cho tôi. Đến cùng là cái gì? Cậu nghĩ, một tia cổ quái như có như không đến cùng là cái gì? Ngô Vu từng bước một lui về phía sau, giống như là tận lực kéo ra khoảng cách với thế giới xung quanh, từ đằng xa dò xét hết thảy hỗn loạn tuyệt vọng. Tôi từng tuổi này rồi, chỉ có một đứa cháu trai, là đời thứ ba của Đào gia truyền lại. Tâm can bảo bối cháu đang ở đâu? Mọi việc đều do người làm cha này trúng xổ số gây nên, chỉ cần để người trở về, tôi thế nào đều được, táng gia bại sản đều được. Không được, thời gian quá ngắn, căn bản không có cách nào truy tung, tối đa chúng ta chỉ có thể thực hiện quy trình giảm tiếng ồn đối với giọng nói của kẻ bắt cóc. Tôi đã nói không nên báo cảnh rồi. Hiện tại tốt rồi, hiện tại tốt rồi, nuôi cảnh sát các anh thì làm ăn gì được, chính là do các anh nhúng tay vào mới hại chết cháu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội gầm thét, bà nội kêu khóc, Đào Chính Khánh tự nói chuyện một mình, kẹp giữa những bước chân của cảnh sát hình sự hô lên, giống như tạp âm cuốn lên dòng lũ, ầm vang che mất một tia ánh sáng nhạt nhào vừa dần hiện lên trong đầu Ngô Vu. Lúc này cậu đột nhiên cảm giác được điện thoại trong túi quần mình đang rung, là Vương Cửu Linh. Alo Tiểu Ngô, Liêu Cương đâu? Sao nó không nghe điện thoại? Liêu Cương vừa chen chúc trong đám người vừa cùng Đào Chính Khánh trò chuyện, đồng thời bị mấy cấp dưới chặn lấy xin chỉ thị đủ loại báo cáo, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu chửi lộn với Dương Thành Đống. Điện thoại vang lên hắn cũng nghe không được, lỗ tai chưa bị chấn điếc đã là không tệ rồi. Ngô Vu đơn giản tự thuật một chút tình huống phát sinh vừa rồi, hỏi. Chú tìm Liêu ca có chuyện gì không ạ? Bộ Trọng Hoa nói muốn điều tra quan hệ xã hội của Bành Nguyên, việc này cháu biết đúng không? Các bản ghi cuộc gọi và tin nhắn được truyền từ các nhà mạng di động và các nhà cung cấp phần mềm đều đã có sẵn, chú đang định gửi cho Liêu Cương, bảo Liêu Cương lấy thêm một bản cho Bộ Trọng Hoa nhìn, họ Bộ đã đi được nửa đường đến chỗ các cháu. Các cháu hiện tại có thời gian không? Sao chú không trực tiếp gửi cho đội trưởng Bộ ạ? Hay a, cháu ngốc rồi sao? Vương Cửu Linh nói. Tình tiết vụ án có liên quan đến Vạn Trưởng Văn, ai dám trực tiếp gửi cho Bộ Trọng Hoa, cần chờ tổ thanh tra tới tìm chú gây phiền phức sao? Nguyên tắc né tránh đó biết chưa? Ngô Vu lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn Liêu Cương khàn cả giọng, đồng thời đột nhiên trông thấy phía ngoài cửa chính đang mở của Đào gia dần hiện ra một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ánh mắt quen thuộc xuyên qua đám người hỗn loạn, ngay cái nhìn đầu tiên liền đối mặt với cậu. Điện thoại Ngô Vu dán tại bên tai, khóe môi câu lên. Chú gửi cho cháu đi, cậu nói vào microphone, đội trưởng Bộ tới rồi, vừa vặn để cháu đưa cho anh ấy nhìn. Bộ Trọng Hoa hẳn là từ trong nhà trực tiếp tới, mặc một áo sơ mi màu xanh đậm, quần tây màu xanh đen, bởi vì được cắt xén đo đạc tỉ mỉ, lộ ra dáng người rắn chắc rất đẹp mắt, vừa đi đến có không ít bác gái quay đầu lại nhìn. Em lại hút thuốc, bỏ bữa. Ngô Vu răng nanh cắn tàn thuốc hướng chung quanh liếc mắt hơi tới gần nói khẽ. Cái này không phải là đang đợi anh sao? Hai người nhìn nhau, một khắc này Bộ Trọng Hoa từ đáy mắt Ngô Vu nhìn ra ám chỉ bí ẩn. Em ấy muốn mình hôn, nhưng chung quanh toàn là người, trong hành lang cũng có người chạy qua căn bản nửa giây trống cũng không có cho nên Ngô Vu thật ra là đang cố ý, hầu kết Bộ Trọng Hoa trên dưới kịch liệt trượt đi, ép buộc mình mở ra ánh mắt khác cầm túi thức ăn trên tay đưa cho cậu. Cho em này, cầm. Bộ Trọng Hoa chính là người mặc kệ tình tiết vụ án gấp gáp như thế nào, mặc kệ mọi người nôn nóng cỡ nào, mình có thể không ngủ không nghỉ, làm việc liên tục cường độ cao suốt ngày suốt đêm, nhưng mình nhất định phải để cho Ngô Vu được ăn được ngủ tốt. Điểm này rất giống với bài ca của cha mẹ Thái Lân, bất quá cháo tôm hùm hay Phật nhảy tường hay thịt viên xào rau đều là do gia đình Thái Lân tự mình làm. Bộ Trọng Hoa mặc dù năng lực học tập rất mạnh nhưng tạm thời còn chưa kịp thắp sáng kỹ năng này, chỉ có thể mua đồ ăn từ khách sạn 5 sao mang ra, đầy hộp tôm bự sùi cảo cùng cá tươi tròn nóng hổi đến phòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vu một tay kẹp thuốc một tay mở ra file nén vừa gửi tới đội kỹ thuật không đợi những cảnh sát khác chạy vội tới giúp cậu nhấc dây cảnh giới lên, đã tự mình khom người chui ra ngoài, đưa di động cho Bộ Trọng Hoa. Chính là cái này, Bộ Trọng Hoa nhận lấy trên dưới dò xét Ngô Vu một chút. Thế nào, vừa rồi cấp dưới của Dương Thành Đống muốn chạy tới giúp em nhấc dây cảnh giới, em nhìn thấy không? Lúc Ngô Vu cùng Bộ Trọng Hoa đứng chung một chỗ, phần lớn lực chú ý đều đặt trên người Bộ Trọng Hoa, nghe vậy cậu bật cười nói. Giúp em, không phải giúp anh mà là giúp em hả? Đó là đương nhiên không có khả năng, chi đội ngũ cao cùng chi đội Nam Thành là thù địch ngay trước mặt Dương Thành Đống người dưới tay hắn mà dám làm ra việc này sao, không cầm dây cảnh giới vấp té Bộ Trọng Hoa đã là tốt rồi. Về sau em sẽ quen, Bộ Trọng Hoa nhìn xem thông tin ghi chép trên điện thoại cũng không ngẩng đầu lên. Anh đã nói qua một ngày nào đó em sẽ được tất cả mọi người ngưỡng mộ trở thành người cầm lấy thanh đao kia. Lời nói này của anh rất bình thản, nhưng ý vị thâm trường, tựa hồ có loại cảm xúc vô cùng mạnh mẽ và tiềm ẩn. Không biết làm sao Ngô Vu cảm giác có chút cổ quái, lại hình dung không ra, nửa ngày chỉ thở ra khói lắc đầu cười nói. 2. Bộ Trọng Hoa để Liêu Cương tra quan hệ xã hội của Bành Huyền, nhưng thật ra là tra xem Vạn Trưởng Văn có tìm tới cô ta hay không, nếu không một người sống sờ sờ mang theo con trai bị bắt cóc ai biết đây có phải là liên quan đến cha cô ta hay không? Mặc dù căn cứ tình tiết vụ án phát triển đến xem, khả năng này đã trở nên vô cùng nhỏ, nhưng file nén lớn nhỏ vẫn tương đối khả quan, gần nửa năm qua tất cả thông tin, nói chuyện phiếm, download, ghi chép lông gà vỏ tỏi của Bành Huyền tất cả đều được nhét vào. Đây nhất định là do một kỹ thuật viên nhỏ làm, nếu như chi đội trưởng bộ ở trong cục thu được cái file không có trọng điểm này, đội kỹ thuật nhất định phải có một loạt đầu người rơi xuống. Hai người bọn họ đứng tại hành lang chỗ thông gió, đầu đối đầu xem file nén. Ngô Vu nhìn đồ vật rất kỹ lại rất nhanh, là kỹ năng đặc thù được huấn luyện ra từ kiếp sống nội ứng, Bộ Trọng Hoa nhìn một lần bằng cậu nhìn hai lần cuối cùng đưa ra một kết luận, Bành Huyền không có sở thích cá nhân. Diễn đàn mẹ con cô ta vào nhiều nhất, duyệt hồ sơ thì nhiều, hồ sơ đăng lại rất ít, bài chính duy nhất là Sun Son. Bé trai 6 cân 9 cân sinh ra khỏe mạnh giúp giải tỏa niềm vui, những tìm kiếm phía sau về cơ bản đều là chấp nhận một bé trai khỏe mạnh trong bụng. Hạnh phúc và cầu xin để biến một bé gái thành bé trai. Nỗi lo lớn nhất của cô gần đây là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cô like và siêu tầm rất nhiều bài viết về cách đối phó với mẹ chồng cướp con và đối mặt với những bà mẹ chồng lừa lọc ngoài ra, cô cũng có mặt trên Seongsu. Từ danh sách siêu tập đến xem, gần đây cô đang muốn có một chiếc ví Chanel trị giá 750 NDT. Tìm đại lý thu mua vì sợ mua phải hàng giả, mua hàng loại một thì lại sợ bị người khác nhìn ra, đến trung tâm mua thì lại cảm thấy không đáng tiền cho lắm. Seongsu một trang thương mại điện tử nội địa của Trung, giống với Tiki ở Việt Nam. Ngô Vu cầm điếu thuốc đưa tay sờ chiếc ví trong túi quần mình chỉ có giá 20 NDT, trong lòng tự nhủ xác thực không đáng, 750 NDT làm được rất nhiều chuyện. Bất quá, mặc dù cô rất chán ghét mẹ chồng, nhưng quan hệ với chồng Đào Chính Khánh cũng coi như ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mỗi ngày nghỉ giữa giờ đều gọi điện thoại và nhắn tin nói chuyện phiếm trên WeChat, nội dung phần lớn là việc nhà việc vặt. Ngô Vu nhìn lên nửa năm trước cơ hồ đều là: vợ ơi, em đưa bé con đi trích vaccine lúc nào về? 4:30, được rồi, vợ à, anh nấu cái này để ăn đêm, giá đỗ không dễ mua, anh họ anh kết hôn lần thứ hai rồi còn tặng bao lì xì sao? Lần trước anh ấy cho chúng ta cũng nhiều, lần này cho lại vậy. Gần đây mình cũng nghèo kiệt xác mà. Vợ chồng nói chuyện ngược lại không có vấn đề gì, Bộ Trọng Hoa thấp giọng nói. Ngô Vu gật gật đầu. Đích thật là dạng này. Nửa năm trước, 4 tháng trước, 2 tháng trước, nửa tháng trước khi vụ bắt cóc phát sinh một ngày. Giữa vợ chồng ngẫu nhiên có chút thái độ tranh luận liên quan tới mẹ chồng, Đào Chính Khánh giống như đại đa số nam nhân trên đời này đều lựa chọn ba phải, trừ cái đó ra thì nói chuyện vẫn giống thường ngày. Vợ à, hôm nay công ty của anh tan làm sớm. Tuyệt quá, trên đường đi đón bé con được không? Lão Đào, tối anh về nhớ mua sữa bột cho bé con đừng quên. Ok, JPG, chọn ngày sản xuất gần một chút. Không thể nói có bao nhiêu ngọt ngào, nhưng tối thiểu rất thân thiết so với nhiều cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn và ly hôn hiện nay thì khá ổn. Ngô Vu tiện tay đem tàn thuốc nhấn tắt trên lan can chất đống không biết bao nhiêu năm cho bụi, mệt mỏi thở ra một hơi. Đi thôi, nhìn không ra cái gì cả. Bộ Trọng Hoa cũng nhìn không ra bất thường nào, vừa đưa di động lại cho Ngô Vu, đột nhiên chỉ thấy bước chân cậu dừng lại. Làm sao vậy em? Ngô Vu kinh ngạc đứng tại kia, vừa rồi tia cổ quái bay thẳng lên tim, theo nhịp tim từng chút va chạm vào cổ họng. Cậu nhiều năm làm nội ứng như vậy đã gặp qua rất nhiều dạng tình báo, có chút thật có chút giả bên trong thật có chút thật giả lẫn lộn. Ma túy cũng biết đề phòng cảnh sát nằm vùng trong băng đảng mình, vì vậy, để khiến tất cả đều bối rối, đôi khi một chuyến hàng có thể đưa ra tới 18 kế hoạch liên doanh khác nhau, chân tướng chỉ giấu ở trong những câu chữ bé nhỏ nhất. Vẫn là không đúng, cậu nghĩ. Giữa hai vợ chồng này giống như có thứ gì đó không đúng. Ngô Vu ra hiệu Bộ Trọng Hoa chờ một lát, sau đó lại lần nữa mở ra ghi chép nói chuyện phiếm, cẩn thận từ tin nhắn đầu tiên từ nửa năm trước đến tin nhắn cuối cùng của hai ngày trước. Trứng ở tầng dưới không tươi lắm, bảo mẹ đừng hấp cho bé ăn. Nhắn tin này xong 4 giờ sau, Bành Huyền cùng đứa con trai đều bị bắt cóc cho tới bây giờ không rõ sống chết. Ngô Vu đóng lại điện thoại. Em biết rồi, biết cái gì em, ngay cả Bộ Trọng Hoa cũng phi thường ngoài ý muốn. Em biết hai vợ chồng này không đúng chỗ nào rồi. Tôi cùng vợ quen biết nhau 6 năm trước, kết hôn được 4 năm, không nói yêu đến lúc chết đi, nhưng tối thiểu cũng hòa khí chưa từng nổi giận. Đào Chính Khánh hốc mắt đỏ bừng đứng trong phòng ngủ hai vợ chồng, chỉ vào bầy biện chung quanh cùng khung hình giới thiệu cho cảnh sát. Vợ tôi là một người phụ nữ rất hiền lành, giúp chồng dạy con, chiếu cố gia đình, tính cách rất tốt, rất ôn nhu, tôi thực sự nghĩ không ra chúng tôi có thể gây ra thù hận nào. Dương Thành Đống cưỡng chế tính tình an ủi, anh cũng đừng gấp quá, cảnh sát chúng tôi sẽ cố hết sức nghĩ biện pháp. Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, dù có đập nồi bán sắt cũng được. Đào Chính Khánh cúi đầu dùng sức đem bàn tay lau con mắt, khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ cần vợ con tôi có thể trở về, chỉ cần cơn phong ba này có thể qua đi, cả nhà chúng tôi còn đầy đủ, thật đập nồi bán sắt gì đều được cả. Cốc cốc, mọi người tìm kiếm âm thanh thì thấy Ngô Vu đứng trước cửa phòng ngủ với thái độ vô cùng lễ phép. Không có ý thứ Đào tiên sinh, anh có thể đem điện thoại của mình đưa cho tôi nhìn một chút không? Điện thoại, Đào Chính Khánh sững sờ chần chờ nói. Điện thoại di động của tôi có thể trợ giúp trong việc giải cứu vợ con tôi sao? Ngô Vu nói. Không nhất định có, nhưng cũng có thể thử một chút. Đào Chính Khánh lau nước mắt, không chút do dự đưa di động mở khóa cho cậu. Vậy anh xem đi, tôi là một công nhân viên chức nhỏ, cũng không có vật gì hay người nào không thể tiết lộ. Dương Thành Đống cau mày ngưỡng cổ, muốn nhìn xem Ngô Vu tính toán điều gì, lại chỉ thấy Ngô Vu mở ra trang chủ vòng bạn bè của Đào Chính Khánh, một chớp mắt. Thật sự chỉ là một cái chớp mắt, cậu đã tìm được thứ mình muốn tìm, đưa di động ném lại cho Đào Chính Khánh, bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông đang đỏ mắt. Chuyện anh vượt quá giới hạn vợ anh biết không? Trong chốc lát Đào Chính Khánh ngũ lôi oanh đỉnh, Dương Thành Đống cũng ngây dại. Anh nói hưu nói vượn cái gì? Đào Chính Khánh kịp phản ứng, tức giận đến toàn thân loạn chiến lại nói không ra lời, khẽ vươn tay đưa di động đến trước mặt Ngô Vu, hận không thể tự mình lật ra cho cậu nhìn. Mẹ của chúa chứ vượt quá giới hạn. Ngoại tình trong mộng Hà Cách Chương.